Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, 156, đệ 156 chương, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương yêu đương sự tình, cơ hồ đem toàn bộ Weibo đều phải tễ tê liệt, ngoạ tào, Diệp Thương là cái gai, thần tiên tình yêu, ta phía trước liền cảm thấy hai người bọn họ có vấn đề. Đường đường tài chính giới đại cá sấu cư nhiên đương một cái tiểu người đại diện. Không phải vì tình yêu ai tin. Chiều LS vị này huynh đệ nói. Kia Thẩm Hoài chân ái hẳn là Hứa An Kỳ. Ta mẹ nó moi đường thời điểm mỗi lần đều sẽ khóc lóc nói chính mình làm đến thật sự. Trăm triệu không nghĩ tới có một ngày ta thế nhưng thật sự làm đến thật sự. Đồng tính luyến ái cút xéo. Ghê tởm, ta không tin. Nam thần không có thừa nhận ta liền không tin. Ồ ồ ồ đầu năm nay. Soái ca quả nhiên là soái ca. Ai, tiền căn hậu quả đều không có. Liền như vậy một chương không rõ ràng ảnh chụp. Paparazzi biên một đoạn chuyện xưa. Tin tưởng người có hay không đầu óc à. Người mới không đầu óc. Này còn chưa đủ rõ ràng sao. Nếu không phải người yêu. Quan hệ hảo đến 10 ngón tay đan vào nhau. Lúc này mới càng dọa người đi. Trên mạng xảo đến túi bụi. CP các fan tựa như trời giáng 500 vạn giải thưởng lớn. Cao hứng mà cả người đều mộng bức. Anh Đào kích động mà đem chính mình sở hữu chữ hàng đều móc ra tới. Chính là nhìn trên mạng ngôn luận. Lại có một chút lo lắng. Nàng nhưng thật ra có Diệp Thương cùng Thẩm Hoài WeChat. Chỉ là nàng thờ phụng làm một cái CP phấn quyển địa tự manh quy củ. Rất ít đi quấy rầy hai người, vì thế giờ phút này nhìn WeChat thượng hai cái tên, do dự, đúng lúc này chờ, nàng kiêu kiêu đột nhiên điên rồi giống nhau mà vang lên tới. Cái này kiêu kiêu là nàng thế giới thật dùng, phần lớn đều là cùng nàng giống nhau CP phấn, hiện tại đại gia điên cuồng mà cho nàng gửi tin tức. Có phải hay không Thẩm Hoài cùng Diệp Thương xảy ra chuyện gì? Anh Đào trong lòng trầm xuống, vội vàng mở ra khung thoại, sau đó liền phát hiện, thật đúng là đã xảy ra chuyện, thả ra vẫn là đại sự. Thẩm Hoài cùng Diệp Thương thế nhưng ở Weibo song song thừa nhận chuyện này. Công khai hai người hiện tại đang ở yêu đương sự tình. Thẩm Hoài V, bất luận công tác vẫn là sinh hoạt, về sau đều thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Diệp Thương V. Ta tình ca vĩnh viễn vai chính, Thẩm Hoài Anh Đào ngây ngẩn cả người, nàng làm TV hành nghề giả, rất rõ ràng dưới tình huống như vậy, hai người không đáp lại, từ công ty ra mặt đem sự tình che giấu qua đi mới là tốt nhất. Rốt cuộc liền tính là tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nhưng chỉ cần đương sự không thừa nhận, chuyện này liền vĩnh viễn đều có xoay chuyển đường sống. Nhưng chỉ cần hai người ra mặt đáp lại, mặc kệ bọn họ nói cái gì, đều sẽ gặp phải lớn hơn nữa chỉ trích. Thẩm Hoài hẳn là so nàng rõ ràng hơn, hắn như vậy lý trí trầm ổn người, lại làm ra như vậy xúc động sự tình. Anh Đào ô ô ô, mà ở khung thoại đánh hạ một hàng tự. Ta lại tin tưởng tình yêu. Cố nhiên có anh Đào như vậy CP phấn khua chiêng gõ trống mà duy trì. Nhưng đối với toàn bộ xã hội tới nói, đồng tính luyến ái vẫn như cũ là một kiện không như vậy bị đại chúng sở tiếp thu sự tình. Ở hai người phát ra Weibo sau không lâu, thần tinh vẫn luôn hát vang thẳng tiến giá cổ phiếu tức khắc xuất hiện hạ xuống. Một ít nguyên bản muốn cùng Diệp Thương hợp tác nhãn hiệu cũng không có bên dưới. Thậm chí, còn có đủ loại bôi đen lời đồn đều hướng hai người trên người ném money cũng may Thẩm Hoài đã sớm. Làm tốt chuẩn bị, tuy rằng trên mạng vẫn như cũ là ầm ĩ không thôi. Nhưng ít ra không có quá mức ảnh hưởng thần tinh công ty. Sở mi ba bọn người đã biết chuyện này, vì thế sôi nổi gọi điện thoại gửi tin tức cấp hai người. Thẩm Hoài vừa mới cắt đứt sở mi ba điện thoại. Liền nhìn đến WeChat giọng nói cái kia quen thuộc tên, hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là chuyển được. Trần Trì Vũ giờ phút này còn ở khiếp sợ chung không có lấy lại tinh thần. Lão đại, ngươi liền như vậy thừa nhận. Thẩm Hoài ân, một tiếng, thậm chí còn cho hắn khai cái vui đùa. Xin lỗi, lại muốn cho ngươi đêm nay phòng không gối chiếc. Trần Chỉ Vũ nghe hắn ngữ khí thực thả lỏng, cũng nhẹ nhàng thở ra, tức giận mà đáp lại hắn. Dù sao này cũng không phải lần đầu tiên, ta đều thói quen. Hắn phun xong tào, vẫn là không nhịn xuống nói. Người này cũng quá cương rồi, nói công khai liền công khai. Ta cảm giác ta liền vội mấy ngày nay, vừa ra tới thiên đều thay đổi. Thẩm Hoài nhàn nhạt nói. Đây là chuyện sớm hay muộn, hiện tại bất quá vừa lúc gặp còn có thôi. Ngươi nhưng thật ra xem đến khai. Trần Chỉ Vũ đè thấp thanh âm, liền, thật như vậy định rồi. Thẩm Hoài không có do dự, nghiêm túc nói, là ai? Trần Chỉ Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Hành đi, ta đây cũng chỉ có thể chúc phúc ngươi. Có thời gian cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm đi. Thẩm Hoài cười rộ lên. Đương nhiên, chờ trận này phong ba qua đi, chúng ta cùng nhau thỉnh Trần Chỉ Vũ. Ngoặc kép, ai ai ai, không cần bởi vì ta lão bà không ở bên người, liền vẫn luôn cho ta uy cẩu lương hảo đi. Thẩm Hoài trên mặt ý cười dừng ở Diệp Thương trong mắt, làm hắn cũng không tự giác mà lộ ra tươi cười. Đối diện video Lệ Tử Hằng vô ngữ nói, bằng hữu, còn không phải là thoát đơn sao? Có thể hay không không cần cười đến như vậy nhộn nhạo? Ta có điểm khiếp đến hoảng. Diệp Thương trở về hắn một cái xem thường. Hâm mộ ghen tị hận cứ việc nói thẳng, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi tìm không thấy đối tượng, Lệ Tử Hằng. Ngoặc kép, Lệ Tử Hằng cảm thấy chính mình chuyên môn phát video lại đây quan tâm Diệp Thương chỉ do không có việc gì tìm việc, liền Diệp Thương này thô trắng thần kinh, này là quan đến thiếu đánh tâm thái. Mặc kệ trên mạng bao nhiêu người chửi bới phỏng chừng đều không đổi được hắn một ánh mắt. Căn bản là không cần vì hắn lo lắng. Lệ Tử Hằng nhìn Diệp Thương này đầy mặt khoe khoang, nhịn không được hỏi, nói thực ra đi, bằng hữu, kia paparazzi có phải hay không chính ngươi phái quá khứ? Diệp Thương, nói bừa cái gì, một bên đi, Lệ Tử Hằng nhịn không được phun tào. Ngươi tìm khối gương nhìn xem ngươi bộ dáng này, lấy khoa luân thưởng thời điểm, cũng chưa gặp ngươi như vậy đắc ý vênh váo đi. Diệp Thương sờ sờ gương mặt, quả nhiên sờ đến chính mình thượng kiều khóe miệng, hắn không hảo nói cho Lệ Tử Hằng, sống lại lúc sau hắn. Khoa luân thưởng là tình lý bên trong, sẽ cao hứng lại cũng không đến mức thất thố, nhưng Thẩm Hoài lại là ngoài ý muốn chi hỉ, là trời cao tặng cùng hắn độc nhất vô nhị, hắn không cần phải nói lời nói, kia chợt mềm mại ánh mắt đã nói cho Lệ Tử Hằng đáp án. Lệ Tử Hằng trong lòng vì hắn cao hứng, trên mặt lại cố ý nói, ai, ngươi có phải hay không ở thi đấu thời điểm liền đối với ngươi người đại diện có cái gì ý tưởng, cho nên lão cùng người nị ở bên nhau, liền cùng ta cùng nhau ăn cơm cũng không chịu đi. Hắn càng nghĩ càng là như vậy hồi sự, tưởng hắn bao nhiêu lần thịnh tình mời a, Diệp Thương đều lấy cơ muốn cùng Thẩm Hoài cùng nhau cự tuyệt hắn, muốn nói không gian tình, ai tin, ai ngờ, Diệp Thương chỉ là khinh phiêu phiêu mà nhìn hắn một cái, không phải kia sẽ thuần túy là ghét bỏ ngươi, Lệ Tử Hằng. Ngoặc kép, Lệ Tử Hằng giận mà cắt đứt video. Diệp Thương nhịn không được cười rộ lên. Hắn đưa điện thoại di động thu hồi tới, đi đến Thẩm Hoài bên người, nắm hắn tay khấu ở chính mình trong lòng bàn tay. Điện thoại đều đánh xong, Thẩm Hoài lên tiếng, lại khuyên nhủ, đừng luôn khi dễ Lệ Tử Hằng. Ngươi bằng hữu vốn là không nhiều lắm, đừng đem người cấp khí đi rồi. Diệp Thương trên mặt tươi cười lại mở rộng chút. Ân, đều nghe ngươi. Thẩm Hoài thấy hắn vẻ mặt ngoan bảo bảo bộ dáng, biết rõ người này là tích cực nhận sai chết cũng không hối cải điển phạm. Nhưng giờ phút này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu. Diệp Thương giống như một con đại cẩu giống nhau hướng Thẩm Hoài cổ chỗ cùng. A Hoài, ta thật sự thật cao hứng. Thẩm Hoài mềm lòng xuống dưới, nắm hắn tay cũng nắm thật chặt. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà cảm thụ được kia phân chảy xuôi ấm áp cùng ăn ý. Bọn họ đều rất rõ ràng, như vậy bình tĩnh là ngắn ngủi, chờ đến ngày mai, Bọn họ muốn đối mặt chính là che trời lấp đất, nghi ngờ cùng ác ý. Nhưng dù vậy, bọn họ đều không có một chút hối hận. Đúng lúc này, Diệp Thương nghĩ tới cái gì? Mở ra di động, cắt ra Tiểu Hào, người ba ba. Xoát xoát xoát đã phát một cái Weibo. Hắn đắc ý nói, loại này thời điểm mấu chốt, làm số một CP phấn. Ta như thế nào có thể không tỏ vẻ một chút đâu. Thẩm Hoài nhìn mắt Weibo nội dung, bất đắc dĩ mà đè lại cái chán. Người ba ba, hôm nay là cái ngày lành, nghi xuất quỹ, phía dưới võng hữu. Ba ba, loại này nhiệt độ liền không cần cọ bá hai ngày sau. Thần Tinh công ty tuyên bố triệu khai phóng viên cuộc họp báo. Sở hữu biết tin tức này phóng viên đôi mắt đều tạch mà sáng. Hai ngày này, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương sự tình ở trên mạng ồn ào đến ồn ào huyên náo. Nhưng hai cái đương sự lại như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Cố tình này hai người sao sao bảo hộ thực hảo. Phóng viên liền người đều tìm không thấy. Càng miễn bàn phỏng vấn. Hiện giờ hai ngày đi qua, nhiệt độ cũng không có ráng xuống. Làm phóng viên, lúc này có thể phỏng vấn đến này hai người chung bất luận cái gì một người. Kia quả thực chính là chức nghiệp đỉnh thời khắc, doanh số đều phải nổ mạnh. Mà đúng lúc này, Thẩm Hoài tuyên bố khai phóng viên cuộc họp báo. Này quả thực chính là đem một khối mới mẻ thịt đặt ở một đám sói đói trước mặt. Đừng nói cái gì đây là Thần Tinh công ty tuyên bố tin tức. Ai không biết Thần Tinh công ty sau lưng người là ai? Lần này cuộc họp báo quy mô không nhỏ, Thẩm Hoài khẳng định sẽ tham dự. Vì thế, muốn chen vào cuộc họp báo phóng viên nhiều đếm không xuể. Tuy rằng Thần Tinh công ty mời tư cách thập phần nghiêm khắc. Nhưng tới rồi cùng ngày, toàn bộ cuộc họp báo hiện trường vẫn là bị tễ đến tràn đầy. Chờ đến cuộc họp báo bắt đầu, Thẩm Hoài quả nhiên tây trang dày da mà đi lên đài. Mà cùng hắn cùng nhau lên đài thế nhưng còn có Diệp Thương. Toàn bộ cuộc họp báo hiện trường đều ô lên. Đây chính là hai người công khai tuyên bố xuất quỹ sau lần đầu tiên cùng khung A. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hiện trường đều là camera mau môn, răng rắc thanh âm ni chính là ai cũng chưa. Nghĩ đến Thẩm Hoài cùng Diệp Thương cũng không có ngồi ở giữa. Mà theo sát sau đó người, lại làm tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, âm nhạc hiệp hội thường vụ phó hội trưởng, Trung Kinh âm nhạc học viện viện trưởng Phương Chi Lam, đại thừa điền sản đương gia người Lệ Loan, cà chua võng xeo Giản Huy, cùng với đã từng ảnh hưởng một thế hệ người trước Dịch Hành điện ảnh công ty chủ tịch Dịch Miện. Này ba người xuất hiện làm ở đây các phóng viên đều ngửi được đại tin tức hương vị. Một hồi quay chụp lúc sau, bọn họ mới dừng lại động tác, một đám nóng bỏng mà nhìn chằm chằm trên đài, chờ Thẩm Hoài thả ra trọng bàng bô môn sơ. Thẩm Hoài cũng không có cô phụ bọn họ kỳ vọng. Chậm rãi mở miệng nói, Thần Tinh công ty đã cùng âm nhạc hiệp hội cùng với đại thừa điền sản đạt thành hợp tác. Tăng lớn đối nguyên sang ca sĩ nâng đỡ, tăng lớn đối tiểu chúng âm nhạc nâng đỡ, bao gồm nhưng không giới hạn trong rock and roll, thức sĩ, mỹ thanh chờ, không chỉ là ở đĩa nhạc chế tác phương diện, còn thông suốt quá tổng nghệ, xã hội tuyên truyền chờ một loạt phương thức tăng lên tiểu chúng âm nhạc truyền bá độ, hắn lời này. Vừa ra tới, hiện trường tức khắc nghị luận sôi nổi, này thật đúng là đại động tác, hoa ngu đĩa nhạc ngã xuống sau. Đại gia vốn tưởng rằng Thần Tinh sẽ tiếp được hoa ngu lưu lại tảng lớn thị trường. Không nghĩ tới Thần Tinh thế nhưng từ bỏ tới tay vàng. Ngược lại tìm lối tắt, đi duy trì tiểu chúng âm nhạc, hiển nhiên là không tính toán đi hoa ngu loại này lũng đoạn lộ tuyến. Tin tức này phát ra đi. Chỉ sợ toàn bộ âm nhạc vòng cùng đĩa nhạc thị trường đều sẽ vì này chấn động đi. Thẩm Hoài không chờ bọn họ tiêu hóa này tin tức, ngay sau đó lại thả ra cái thứ hai bô môn sơ, từ hôm nay trở đi. Dịch Hành điện ảnh phòng làm việc sẽ từ Thần Tinh giải trí công ty độc lập ra tới. Không chỉ có tham dự điện ảnh đầu tư, kế tiếp cũng sẽ tiến hành điện ảnh chế tác. Hơn nữa chúng ta cùng cà chua võng cũng sẽ đạt thành chiến lược hợp tác. Đối Dịch Hành đã từng lão điện ảnh tiến hành tân khai phá. làm chúng nó một lần nữa bước lên màn ảnh phía trước trong nghề vẫn luôn đồn đãi. Dịch hành bản quyền kho bị Dịch Miện đưa cho Thẩm Hoài. Lúc ấy không biết có bao nhiêu người cười nhạo đây là thiên phương dạ đàm. Dịch hành bản quyền kho cỡ nào đáng giá a? À? Nói đưa liền đưa sao? Này cũng quá hào phóng. Rốt cuộc lúc trước Quan Duệ Hoa như vậy nhiều tinh lực cùng tiền tài. Cũng chưa có thể được đến Dịch Miện nhả ra đâu. Chính là giờ phút này. Này một cái lại được đến trên đài Dịch Miện xác minh. Các phóng viên nhìn tuy rằng ngồi ở trên xe lăn, lại tinh thần sáng láng Dịch Miện, chỉ cảm thấy chính mình mặt đều bị đánh sưng lên. Lúc này, mọi người đều đã không quá chú ý hai người tình yêu. Rốt cuộc này hai điều cấp quan trọng tin tức, vô luận nào một cái đều có thể khiến cho vui chơi giải trí vòng chấn động. Hiển nhiên muốn càng có giá trị một ít, hiện trường phóng viên lại là cao hứng lại là thống khổ. Trong lòng không khỏi oán trách Thẩm Hoài, luôn là làm loại này làm người ngọt ngào phiền não. Mà đúng lúc này, Thẩm Hoài lại đem microphone bắt được bên miệng. Cuối cùng một sự kiện, về sau ở đưa tin ta cùng Diệp Thương thời điểm, thỉnh hơn nữa hai chữ. Đã kết hôn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, bệ hạ BX95 một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, sự tình không có đơn giản như vậy. Xíp gạch dưới gạch dưới gạch dưới một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng Dịch, tiểu thiên sứ, bông cải xanh ức gà thịt, nắm miêu ho 10 bình. Bưởi Lê Quân 7 bình, vô ngữ 5 bình, sự tình không có đơn giản như vậy, 34.043.140. Nhiệt ảnh cười cười 257 một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.